Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3340, chủ điện xuất hiện một, góc truyện audio.com, không phải thất bại trong gang tấc chẳng lẽ ngươi không có phát hiện là Viên Đào tận lực áp chế tu vi tạm thời không đột phá sao? Ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên huyền phù trên không, Lạc Nhược Hy nói. Tạm thời không đột phá, Trương Huyền mang theo nghi ngờ. Không sai, Lạc Nhược Hy gật đầu. Cổ thánh, một lần xung kích không thành công, lần thứ hai độ khó sẽ gia tăng gấp đôi, nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều người xung kích đều sẽ lựa chọn một lần thành công. Nhưng thành công như vậy, thường thường là yếu nhất, xung kích cổ thánh, trên thực tế là đang đối kháng với thiên đạo, muốn siêu thoát ra ngoài thiên đạo. Một lần thành công, mặc dù cũng có thể làm được điểm ấy, nhưng thời gian đối kháng thiên đạo quá ít, không thể nắm chắc lực lượng, để nó trở nên càng thêm phù hợp, càng thêm tự nhiên. Lần đầu tiên không thành công, tích lũy một đoạn thời gian, lần nữa xung kích độ khó thiên kiếp tăng lên gấp đôi, nhưng ngươi vận dụng lực lượng cũng sẽ tăng thêm không ít, lại có thể xông qua. Đối với về sau tu vi tăng thêm, sẽ có tiến bộ rất lớn. Lạc Nhược Hy nói, cái này, chẳng lẽ thiên nhân thánh giả giống như phương pháp Khổng Sư đột phá đại thánh? Cũng là một loại rèn luyện, Trương Huyền nhịn không được nói. Đột phá thánh vực có phong thánh giải, thiên nhận thánh giả, đột phá đại thánh có phương pháp thượng phẩm, tích lũy càng thêm hùng hậu, lực lượng mạnh hơn. Chẳng lẽ cái gọi là xung kích cổ thánh cũng có tương tự? Cũng có thể nói như vậy, xung kích cổ thánh giống như sóng lớn đãi cắt, số lần đãi càng nhiều, chân khí liền càng tinh khiết, càng ngưng thực. Năm đó Khổng Sư từng liên tục 3 lần xung kích cổ thánh mà không đột phá. Lần thứ 4 công thành, thiên hạ không còn địch thủ. Lúc này mới thành tựu vạn thế chi sư, công che thiên hạ. Ánh mắt Lạc Nhược Hy thâm thúy, Viên Đào tuy vừa rồi không có xung kích thành công, trên thực tế thân thể lại hấp thu cổ thánh huyết, đạt đến cổ thánh cấp. Nói cách khác, hiện tại đã có cổ thánh thể, mặc dù không phải cổ thánh, nhưng cổ thánh vừa mới đột phá đã không phải đối thủ. Cái này, Trương Huyền chấn động, Viên Đào có cổ thánh thể, đã đủ để cho người ta kinh ngạc, Khổng Sư vậy mà 3 lần xung kích cổ thánh không đột phá. Tu luyện giả, người người đều muốn bước ra cảnh giới này, thay đổi cấp độ sinh mệnh, trở nên rong ruổi thiên hạ, mà hắn lại có thể cố nén loại cám dỗ này. Chỉ tâm cảnh liền không tầm thường, khó trách có thể dẫn dắt nhân tộc đi đến hiện tại, phần năng lực này, quả thực để hắn mặc cảm. Không đúng, những bí ẩn này, người biết cũng không nhiều, Viên Đào làm sao? Sẽ làm như vậy, Trương Huyền cảm khái một tiếng, đột nhiên sừng sốt. Loại phương pháp xung kích cổ thánh này, ngay cả Dương Sư, Hưng Kiếm Thánh cũng không rõ ràng, Lạc Nhược Hy bởi vì thân thế đặc thù, biết những sự tình này không gì đáng trách, nhưng Viên Đào từ Thiên Huyền Vương quốc tới, làm sao lại rõ ràng, cố nén cám dỗ, mà lựa chọn dừng chân không tiến. Hắn nuốt lấy Khổng Sư Lạc Ấn, lý giải tu luyện thậm chí vượt qua 72 thánh, biết những sự tình này rất bình thường. Lạc Nhược Hy giải thích một câu. Đáng tiếc sau khi luyện hóa cái Lạc Ấn này, rất dễ dàng bị Khổng Sư ảnh hưởng, đối với ngươi trưởng thành bất lợi, nếu không, khẳng định cho ngươi nuốt. Trưởng thành bất lợi, Trương, góc truyện audio.com, Huyền cười khổ, nếu như còn có thể đột phá, hơn nữa lợi hại như vậy, còn quản cái gì trưởng thành hay không trưởng thành. Ngươi là thiên nhận danh sư, khẳng định phải đi con đường không giống Khổng Sư, đi con đường của người khác nhiều nhất trở thành 72 thánh, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua. Thấy hắn như vậy, Lạc Nhược Hy nói, Trương Huyền gật đầu, muốn vượt qua tiền nhân, đầu tiên phải phủ định tiền nhân. Một mực nghe theo, sẽ chỉ làm bản thân dẫm chân tại chỗ. Giống như 72 thánh, mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm, thành tựu cũng bất khả hạn lượng, nhưng bởi vì hoàn mỹ tiếp nhận Khổng Sư truyền thừa cuối cùng không có vượt qua. Nhưng nếu như không chấp nhận truyền thừa của hắn, cũng có khả năng ngay cả cổ thánh cũng không đạt tới, cả đời chỉ có thể long đong vô vị. Lựa chọn ra sao, chỉ ở nhất niệm. Cách Trương,